Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, ngươi là không còn là mẫu. Tiểu Hắc Xà mắt đột nhiên thẳng, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm phía trước, tựa hồ còn đang không ngừng nuốt nước miếng, động cũng không dám động, tùy ý nàng bài bố chính mình. Lý Quả không có chú ý tới Tiểu Hắc Xà yên tĩnh, mà là rất nghiêm túc giúp nó tắm, rửa rửa, nàng đột nhiên nhớ lại một vấn đề, thế là không khỏi đem Tiểu Xà sách cao, đặt ở trước mắt nhìn tới nhìn lui. Tiểu Xà, ngươi là không còn là mẫu. Không ngờ, nàng đột nhiên toát ra một câu nói như vậy đến, nguyên lai nàng lại là đang tìm nó sinh thực khí quan. Phân biệt nó là không còn là mẫu. Tiểu Hắc Xà nghe nói, tiểu thân thể tựa như qua điện tựa như, run rẩy một chút, nhưng nó còn là chấn định tùy ý nàng bài bố. Xà cùng cái khác động vật như nhau sao? Hẳn là ở đây đi, Lý Quả tự lẩm bẩm, tay ở nó nửa người dưới còn có đuôi sử xẹt qua. Mặt còn thấu được gần gần, lỗ mũi khí tức đô thổi tới nó trên người. Tiểu Hắc Xà không nhúc nhích, cảm thụ được tay nàng chỉ nhiệt độ, cùng với của nàng nhiệt khí suy phất qua thân thể của mình. Nội tâm không bị khống chế run rẩy, kịch liệt nhảy lên, a, là ở đây sao? Đột nhiên, Lý Quả phát hiện Tiểu Hắc Xà bụng hạ có một đạo nho nhỏ vá. Nàng nhịn không được dùng ngón tay đâm chọc, nói, Tiểu Hắc Xà cái này rốt cuộc nhịn không được lắc lắc đuôi. Sau đó mãnh giãy tay nàng, lấy tốc độ cực nhanh bay vụt tới bộ ngực của nàng. Nằm bò một tiếng treo tới trong đó một tòa cao vút thượng. Sắc Xà, Lý Quả bị nó treo ở chính mình ngực thượng cử động dọa thật lớn một nhầy. Cho rằng nó muốn cắn chính mình, nhưng phát hiện nó chẳng qua là chăm chú thiếp ở phía trên. Hơn nữa cái miệng nhỏ nhắn hoàn hảo có chết hay không rơi vào dâu tây thượng. Lưỡi rắn tử còn ở phía trên phun a phun, mặt của nàng đột nhiên liền đỏ, Xà băng lãnh thân thể. Hơn nữa còn là ở nàng mẫn cảm địa phương thượng, hơn nữa còn ở giữa hồng tâm, không khỏi làm nàng nổi lên cảm giác, thân thể thậm chí có một chút run rẩy. Mau xuống, mặt nàng hồng toàn bộ luống cuống tay chân đem nó theo thân thể của mình thượng niết. Xuống, không biết là nên khí hay nên khóc, cuối cùng đành phải đem nó một lần nữa thả lại trong chậu. Tiểu Hắc Xà mới vừa hưởng thụ, đã vậy còn quá mau bị kéo xuống. Bất mãn vô cùng, bất quá nó tựa hồ cũng rất thức thời, không dám phản kháng, tùy ý nàng loay hoay chính mình, Lý Quả đem nó thả về hậu, vội vàng xoay người thể, đưa lưng về phía trong bồn Tiểu Hắc Xà, không hề nhượng nó nhìn thấy chính mình bí ẩn địa phương. Nàng có một loại nói không ra cảm giác, tựa hồ cảm giác mình đối mặt không phải một tiểu xà, mà là một người nam nhân tựa như. Hết chương.